Ngươi đừng có chế nhạo ta có được không, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lần đàm phán này chủ yếu là ngươi và Triệu Đại Phu, Phụ Hoàng phái ta đến chỉ là để thể hiện thành ý của Đại Thống. Thế hả, ha ha, thật sự ta cảm thấy cái thứ thành ý này thật sự cũng chỉ là thứ yếu, điện hạ ta xem trọng. Góc truyện audio.com, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như thế, ta đi nhà xí trước đây cách chương.